Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 23, chương 23, Tony vợ chồng dâng hiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, vì nhớ lãnh chúa đại nhân, vì chúng ta đã bỏ ra quá nhiều. Hắn còn như vậy trẻ tuổi, chúng ta dù sao đã ngày giờ không hơn. Liền vì lãnh chúa đại nhân, vì chấn nhỏ lại làm ra một ít cống hiến đi. Gru, Tony đỡ mình thê tử. Hai người từ từ hướng đi bờ sông đi. Gru, ta thật xin lỗi, không có thể là ngươi sinh một cái đứa nhỏ. Vốn là lấy là nữ phù thủy có thể cho chúng ta một cái đứa nhỏ, nhưng cũng chỉ là một cái bé xíu. Thật ra thì ta có chút hối hận, nuôi cái đó bé xíu cũng có thể để cho chúng ta sinh hoạt nhiều hơn một chút vui thú. Vì nhờ nhìn ra, thật ra thì trượng phu nàng vậy hối hận, không chỉ là hối hận theo nữ phù thủy giao dịch, vậy hối hận đem cái đó bé xíu cho lãnh chúa đại nhân. Nghe nói bé xíu có thể bị thủy yêu ăn, nhưng đây chẳng qua là có thể. Có lẽ thủy yêu không phát hiện bé xíu đâu, bọn họ muốn đi xem. Nói không chừng có thể tìm trở về, nếu như không tìm được, cũng có thể thuận tiện đem vậy mấy chiếc xe ngựa mang về. Là chấn nhỏ làm ra cống hiến sau cùng, bọn họ đã không có sức tiếp tục trồng trọt. Ngày hôm trước lãnh chúa đại nhân còn cố ý theo bọn họ giao phó, sau này bọn họ không cần tiếp tục trồng trọt, chấn nhỏ cũng sẽ cho bọn họ cung cấp đầy đủ thức ăn. Chấn nhỏ có một vị như vậy hiền lành lãnh chúa là bọn họ may mắn, nhưng bọn họ không muốn không nhọc mà thu hoạch, bọn họ còn có thể động. Thật ra thì rất nhiều người đều thấy bờ sông những xe ngựa kia, cũng biết trong xe ngựa có bọn họ yêu cầu vật liệu, nhưng mà không ai dám đến gần, bởi vì kinh khủng kia thủy yêu, bọn họ hai cái không sợ, dù sao vậy không mấy ngày sống khỏe. Bị thủy yêu ăn coi như là bọn họ xui xẻo. Gru, Vi Nhi, mau trở lại, ta lấy lãnh chúa danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi lập tức trở về. La Đường ở phía sau bọn họ cách đó không xa lớn tiếng kêu. Lãnh chúa đại nhân, đừng gần thêm nữa, nếu là thủy yêu đi ra, ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ cố gắng là chấn nhỏ mang về một ít thứ, còn có thể đi tìm một chút bé xíu. Nghe nói ngươi cho bé xíu lấy một tên chữ, gọi là Lola. Cảm ơn ngươi, không nên lớn tiếng gào thét, vạn nhất đem thủy yêu gọi ra, chúng ta thì thật chết chắc. Scott tiên sinh, ngăn lại lãnh chúa đại nhân, chấn nhỏ không thể không có lãnh chúa. Buông ra, Scott, mệnh lệnh ta, ngươi buông ta ra. La Đường liều mạng vùng vẫy. Các ngươi hai cái mau trở lại, ta có biện pháp lấy lại những vật liệu kia. Thật, các ngươi không cần phải mạo hiểm. Tony vợ chồng không quay đầu lại, mà là tiếp tục tập tễnh đi bờ sông đi, thậm chí còn bước nhanh hơn. Bọn họ đến bờ sông, buộc ở rừng cây nước cạnh mấy thớt ngựa trở nên có chút sao động bất an. Gru đi tới, tháo dây cương, đem bọn họ dắt hướng xe ngựa. Vì nhờ thì vào bờ sông cẩn thận tìm, đáng tiếc là căn bản không thấy được Lola bóng người. Vì nhờ xoa xoa có chút hoa ánh mắt, coi như là Lola ở cách đó không xa, nàng chỉ sợ cũng không thấy rõ. Vì nhờ, giúp ta xem kia chiếc trên xe ngựa đồ quý trọng hơn. Gru một bên cố gắng đem ngựa dắt lấy tới, vừa hỏi. Vì nhờ hướng về phía Gru ngoắc ngoắc tay. Chiếc xe ngựa này lên là vải, trừ sợi đay vải, vẫn còn có bông vải và thuộc da. Trong trấn nhỏ cần muốn cái này. Gru hưng phấn đi tới, đại khái nhìn một cái, bắt đầu vụng về đem ngựa mặc lên. Hắn điều chỉnh ngựa phương hướng, để cho nó nhìn về phía trấn nhỏ bên kia. Mang sau khi đi mấy bước, cầm một cây dây mây dùng sức quất một cái, ngựa phát ra tiếng hí. Bước nhanh hướng trấn nhỏ phương hướng chạy đi. Tổng cộng cũng chỉ có 4 con ngựa còn sống, những thứ khác cũng chỉ còn lại gãy mất dây thừng. hiển nhiên là bị thủy yêu kéo vào bên trong nước ăn. Xe ngựa ngược lại là còn dư lại 7 chiếc hoàn chỉnh. Cũng chỉ biểu thị bọn họ không cách nào một chuyến đem tất cả vật liệu đều chở đi. Gru, chúng ta cầm những thứ này tán lạc nông cụ nhặt lên. Chứa ở nơi này không trong xe ngựa đi. Trấn nhỏ rất cần những thứ này nông cụ. Vì nhờ chật vật cúi người xuống. Tìm kiếm trên đất tán lạc nông cụ. Mấy trăm mét bên ngoài. Là đường còn bị Scott gắt gao ôm lấy. Bên cạnh Raphael khuyên. Lãnh chúa đại nhân. Đây là Tony vợ chồng mình lựa chọn. Bọn họ cảm ơn ngươi đối với chiếu cố của bọn họ. Muốn là Trấn nhỏ lại hết sức một phần lực. Mới có thể an lòng lý được tiếp nhận ngươi khẳng khái. Bọn họ còn muốn đi tìm một chút Lola. Đối với bọn họ muốn vứt Lola sự việc, bọn họ rất hối hận. Nếu như không đi tìm, bọn họ sẽ ở áy náy trong chết đi. La Đường trầm mặc, hắn trước để cho Raphael thông báo Tony vợ chồng không cần trồng trọt. Là bởi vì làm cho này hai vị lão nhân đã mất đi trồng trọt năng lực. Còn có chính là hắn là Trấn nhỏ lãnh chúa. Hắn có nghĩa vụ bảo đảm cư dân của Trấn nhỏ còn sống. Huống chi Tony vợ chồng là bởi vì là theo nữ phù thủy giao dịch. Mới đưa đến già yếu nghiêm trọng. Mà La Đường theo nữ phù thủy giao dịch. Đổi lấy rất nhiều Trấn nhỏ cần thiết vật liệu. Hắn cảm thấy trong này cũng có Tony vợ chồng một ít công lao. Không có Tony vợ chồng. Nữ phù thủy cũng sẽ không tới. Hắn vậy đổi không tới những vật liệu này. Tony vợ chồng còn có thể sống mấy năm. Hàng năm vừa có thể ăn nhiều ít lương thực đâu. La Đường thật ra thì vậy hoài nghi Lola không có chết. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ cũng không biểu hiện thất bại. Chẳng qua là hắn không biết làm sao tìm được. Lola mục tiêu thật sự là quá nhỏ. Có người chạy mấy bước. Đem chạy về phía xe ngựa của bọn họ ngăn lại. Lãnh chúa đại nhân, chiếc xe này bên trong đều là vải. Chúng ta năm nay rất nhiều người đều có thể mặc bộ đồ mới. La Đường nhìn xe ngựa, nhưng không cao hứng nổi. Hắn lo lắng nhìn bờ sông hai cái thân ảnh. Bọn họ mạo hiểm mang về một ít vật liệu là đủ rồi. Lại thế nào cúi đầu nhặt đồ đâu? Nhìn Trấn nhỏ những người khác cao hứng mà lại lo lắng thần sắc. La Đường có rất mạnh cảm giác bị thất bại. Hắn muốn tiêu diệt thủy yêu. Nhất định phải tiêu diệt thủy yêu. Thứ hai chiếc xe ngựa trở về. Phía trên chứa đầy nông cụ. Mặc dù những thứ này nông cụ cũng tương đối phá. Nhưng so Trấn nhỏ hiện tại sử dụng tốt hơn rất nhiều. Trấn nhỏ trồng trọt hiệu suất có thể tăng lên không thiếu. Thứ ba chiếc trên xe ngựa chứa đầy muối hột và đường. Mặc dù La Đường cảm thấy những thứ này đều rất chất lượng kém. Nhưng cư dân của Trấn nhỏ cũng rất thỏa mãn. Bởi vì năm trước những thứ này chất lượng kém đồ. Bọn họ vậy không có được nhiều ít. Lấy bọn họ đối với lãnh chúa đại nhân biết rõ. Lãnh chúa đại nhân hẳn sẽ ban thưởng cho bọn họ một ít chứ. Đỉnh hơn chính là để cho bọn họ hơn nộp một ít lương thực. Bọn họ vậy nguyện ý. Nếu như không có muối, bọn họ làm việc cũng không có khí lực. Nếu có thể đổi được một ít đường, vậy giống như là qua lễ như nhau. Rất nhiều người cũng đối với năm nay sinh hoạt có càng nhiều hơn ước mơ. Làm chiếc thứ tư xe ngựa vậy lúc trở lại, La Đường nóng nảy. Tony vợ chồng tại sao vẫn chưa trở lại? Cũng đã không có ngựa, bọn họ còn ở lại bờ sông làm gì? Vậy đối với hai vợ chồng già, căn bản kéo không nhúc nhích một chiếc xe ngựa. Bọn họ ở vẫy tay, chỉ xe ngựa, bọn họ cái này là phải đem ngựa đưa trở về lại. Tất cả mọi người đều theo ta cùng nhau vẫy tay, để cho bọn họ trở về. Đồ còn dư lại trước không cần, sau này có cơ hội nói sau. La Đường phân phó nói, nhưng mà Tony vợ chồng vô cùng cố chấp. Bọn họ chỉ xe ngựa, tựa hồ trên xe ngựa còn có thứ gì tốt. Đây là La Đường bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng ở chiếc cuối cùng trở về trên xe ngựa. Thấy được một cái ngón tay như vậy cao bóng người, hy vọng có thể dùng nàng khuyên Tony vợ chồng trở về đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.